Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Nhập môn nhị đệ tử. Lý Khâu cho rằng có nguyên lực bảng tồn tại, chỉ cần tìm được thu hoạch nguyên lực mới phương thức. Hắn giống trước thế giới đồng dạng đứng ở cái này thế giới võ đạo chi đỉnh. Là chuyện sớm hay muộn. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn nếu có thể sống đến cái kia thời điểm. Mất mạng liền cái gì cũng bị mất. Hắn đương nhiên muốn lấy giữ được tính mạng đầu mục mục tiêu. Man Tượng, Linh Xà, Thanh Mộc ba nhà võ quán truyền thụ cho công pháp. Man Tượng trọng lực lượng, Linh Xà nặng tốc độ, Thanh Mộc nặng phòng ngự. Lý Khâu lựa chọn Thanh Mộc võ quán. Mở rộng Côn Ngô Kim Thân đã thành lập được cùng cảnh giới võ giả so sánh phòng ngự ưu thế. Để cho mình bảo mệnh năng lực trở nên càng mạnh. Đảo mắt hơn 10 ngày trôi qua. Thanh Mộc, Linh Xà, Man Tượng ba nhà võ quán tuyển nhận mới đệ tử thời gian đi vào. Thượng Giang Thành trên đường phố. Bỗng nhiên hiện lên rất nhiều chiều khí phồn thịnh. Tinh thần sung mãn thiếu niên. Thần sắc có chút khẩn trương cùng kích động, mặc trên người một thân gọn gàng quần áo, hướng ba nhà võ quán bên trong một nhà chỗ phương hướng đi đến. Mặt khác từng chiếc xa hoa xinh đẹp xe ngựa, cũng thuận đường đi hướng ba nhà võ quán riêng phần mình phương hướng chạy tới. Trong xe ngựa ngồi tự nhiên cũng là muốn đến ba nhà đỉnh tiêm võ quán tham gia tuyển chọn thiếu niên. Bọn hắn cùng sinh ở bình dân bách tính nhà thiếu niên so sánh. Trời sinh liền chiếm cứ ưu thế cực lớn. Một đám thiếu niên ngậm miệng nắm chặt song quyền. Nhìn qua vượt qua bọn hắn đi xa xe ngựa. Ánh mắt kiên định cực nóng. Âm thầm thề mình nhất định phải bị võ quán chọn chúng đạp lên võ đạo chi lộ. Đợi một thời gian trở thành một võ giả vinh quang cửa nhà. Để hậu thế không cần giống hôm nay bọn hắn đồng dạng bị người khác nhàn nhã ngồi xe ngựa vượt qua. Đến võ quán tuyển chọn mới đệ tử lúc còn muốn bởi vì gia cảnh mà ăn thiệt thòi. Cùng một đám thiếu niên khác biệt, Lý Khâu thần sắc lạnh nhạt, hướng sớm đã nghe ngóng tốt Thanh Mộc võ quán chỗ phương hướng đi đến. Chuyển qua mấy con phố, đi có một khắc đồng hồ công phu. Đi vào một gian cổ kính đình viện trước, trên cửa treo một khối biển gỗ, trên đó viết 4 chữ lớn, Thanh Mộc võ quán, đầu bút lông kỳ vĩ, cổ sơ hùng hồn, toát ra một cỗ khí thế, giống như dãy núi vạn khe ở giữa, cắm rễ ở dốc đứng núi cao phía trên bất lão thương tùng. Lý Khâu không tự giác nhiều nhìn vài lần, đi qua Thanh Mộc võ quán cửa chính. Phía bên phải ngoặt đi, Thanh Mộc võ quán tuyển nhận mới đệ tử địa phương, cũng không tại võ quán bên trong mà tại võ quán bên cạnh một tòa tiểu trong nội viện. Trước cửa tiểu viện, đứng hai người mặc trang phục võ quán đệ tử, nghiêm ngặt trấn giữ, cần đưa trước 10 lượng tiền bạc, mới hứa đi vào, đây là vì phòng ngừa một chút không có ý định tập võ người. Lừa dối đi vào quấy rối xem náo nhiệt. Từng cái hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy thiếu niên tự giác xếp thành một đội. Trong đó cũng trộn lẫn lấy một chút 17-18 tuổi thậm chí chừng 20 thanh niên. Hai cái Thanh Mộc võ quán đệ tử cũng không có làm sàng chọn. Từng cái thu tiền bạc, tất cả đều bỏ vào. Đến bên trong, người đối diện tài bạc triệu con em nhà giàu tư chất yêu cầu là thấp nhất. Sinh ở bình dân bách tính nhà thiếu niên tư chất yêu cầu không cao không thấp. Mà đối những cái kia đã bỏ lỡ bắt đầu tu hành võ đạo tốt nhất tuổi tác người. Tư chất yêu cầu là cao nhất, trừ phi là võ đạo tư chất thượng thừa, mới có thể được phá cách thu nhập võ quán. Không phải liền từ đâu tới chạy về chỗ đó. Ba nhà võ quán đều là như thế, mà nhiều năm như vậy. Bỏ lỡ bắt đầu tu hành võ đạo tốt nhất tuổi tác. Còn bị ba nhà võ quán đặc biệt thu nhận sử dụng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đại đa số người đều bị đào thải. Tương đương với hoa 10 lượng tiền bạc. đi vào đi dạo một vòng nhìn một chút náo nhiệt. Đã có người đuổi tới cho bọn hắn Thanh Mộc Võ Quán đưa tiền. Bọn hắn Thanh Mộc Võ Quán lại không tổn thất cái gì. Há có không thu lý lẽ. Lý Khâu giao qua tiền bạc, cất bước đi vào tiểu viện. Tiểu viện cực kỳ rộng rãi, có thể dung nạp ngàn người. Một đám thiếu niên cộng lại cũng liền mấy trăm mà thôi. Sắp xếp sau khi đứng vững, sân nhỏ còn dư ra rất lớn không trung. Trong viện một người mặc trang phục, thân thể cường tráng, thần sắc nghiêm túc, mũi cao thẳng nam nhân, ánh mắt sắc bén đảo qua cả đám người, trầm giọng quát, yên lặng, thanh âm quanh quẩn tại tiểu viện ở giữa, truyền vào trong tai mọi người, âm vang hữu lực trung khí 10 phần. Trong chớp mắt mọi người yên tĩnh xuống tới. Ta tên là Đào Tử An, ta sư phụ là căn này Thanh Mộc Võ Quán quán chủ. Ta là ta sư phụ nhập môn nhị đệ tử, cường tráng nam nhân bản thân giới thiệu nói. Mọi người nhìn về phía hắn, ánh mắt lập tức biến đổi. Nếu như bọn hắn thông qua tuyển chọn trở thành Thanh Mộc Võ Quán đệ tử, chỉ có thể gọi là Thanh Mộc Võ Quán quán chủ vì lão sư hoặc là quán chủ, gọi không được sư phụ, bởi vì bọn hắn chỉ là học đạo đệ tử. Học đạo đệ tử chính là không có chính thức bái sư học sinh, chỉ cần giao nhất định học phí liền có thể cùng võ quán quán chủ học tập võ công công pháp, nhưng chỉ có thể miệng nói lão sư, không thể coi sư phụ, cũng không thể bên ngoài nhắc lên Thanh Mộc Võ Quán quán chủ. Nhiều lắm là chỉ có thể nói mình từng ở Thanh Mộc Võ Quán học qua võ. Võ quán quán chủ đối học đạo đệ tử chỉ có giáo sư nghĩa vụ, trừ cái đó ra không còn gì khác. Mà nhập môn đệ tử thì đại biểu chính thức hướng võ quán quán chủ bái sư. Có thể miệng nói sư phụ bên ngoài nhắc lên võ quán quán chủ cùng mình quan hệ. Võ quán quán chủ đối nhập môn đệ tử chẳng những có giáo sư nghĩa vụ, còn có giáo dưỡng nghĩa vụ, quản giáo đệ tử phẩm tính, cung cấp nuôi dưỡng đệ tử luyện võ tài nguyên. Nhập môn đệ tử nếu như ở bên ngoài gây họa kết thù, có thể trực tiếp tính tại võ quán quán chủ trên đầu. Bởi vì nhập môn đệ tử cùng sư phụ quan hệ, cùng phụ tử kỳ thật không có lớn bao nhiêu phân biệt. Đợi sư phụ lão về sau, nhập môn đệ tử cũng cần đối sư phụ giống đối đãi mình phụ thân đồng dạng tiến hành cung phụng dưỡng. Cái này tên là Đào Tử An nam nhân, thân là nhập môn nhị đệ tử, hẳn là Thanh Mộc Võ Quán trừ võ quán quán chủ bên ngoài địa vị cao nhất mấy người một trong. Đào Tử An đảo mắt mọi người, nói, ta biết các người đều có một viên đối võ đạo khẩn thiết chi tâm, khát vọng trở thành một cường đại võ giả, nhưng ta muốn nói cho các người biết, trong các người có ít người bởi vì tư chất có hạn, chú định không thể trở thành một cường đại võ giả, tại võ đạo lấy được không là cái gì thành tựu. Nghe nói lời này, mọi người rối loạn tưng bừng. Trần Tử An mặt không dao động, nói tiếp, đương nhiên, chúng ta cũng có thể đem các ngươi bên trong những người kia đều thu nhập võ quán, giống như những người khác hàng năm đồng dạng thu các ngươi vàng bạc dạy cho các ngươi công pháp và võ công. Giáo 50 cái là giáo, giáo 100 cái cũng là giáo. Chúng ta cũng sẽ không tốn nhiều khí lực, ngược lại còn có thể nhiều đến vàng bạc. Nói, hắn bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển. Nhưng chúng ta không thể làm như vậy. Chúng ta không thể để cho các ngươi đem tốt đẹp thời gian, tinh lực, còn có vàng bạc, đều lãng phí ở một đầu chú định tiền đồ ảm đạm con đường bên trên. Nhân sinh cũng không phải là chỉ có võ đạo một con đường có thể đi. Giống cái này Thượng Giang Thành thành chủ đại nhân, hắn chưa hề tu hành qua võ đạo, nhưng ta sư phụ còn có mặt khác 2 nhà linh xà võ quán, Man Tượng Võ Quán quán chủ, nhìn thấy thành chủ đại nhân, cũng phải miệng nói đại nhân lễ kính có thừa. Quan Hạo Quan Đô Úy là thực lực không hạ ta sư phụ cùng cái khác 2 vị quán chủ cường đại võ giả.